Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, ở trên đảo Bí Cảnh. Tại hoàn cảnh ác liệt như vậy địa phương, thế mà còn có một tòa đảo. Mấu chốt là, đảo này rất nhỏ. Theo lý tới nói, bị loại thời tiết cực đoan này tàn phá bừa bãi, hẳn là đã sớm không tồn tại nữa. Thế nhưng là, hòn đảo nhỏ này lại là ngạo nghễ sừng sững. Diệp Vân thông qua chân thị chi nhãn thấy rõ ràng, ở trên đảo rất nhiều tảng đá đều có vượt qua 100.000 năm lịch sử. Kỳ quái, Thương Thiên chi chủng liền tại trên tòa đảo này. Chí ít, Nam Cung gia tàng bảo đồ là nói như vậy. Chỗ nguy hiểm như vậy, chí ít cũng phải linh ngã cảnh mới có thể đến bước. Nếu là thiên hải cảnh tới mà nói, vậy cực lớn khả năng là bị cực đoan thời tiết cho gạt bỏ. Thiên nhiên thực sự khởi xướng uy đến, đây tuyệt đối là khủng bố vô biên. Diệp Vân cảm ứng một chút, hòn đảo này không gì sánh được đến an tĩnh, không có người. Hắn cười nhạt một tiếng, chí ít Hạ Minh sẽ buông tha cho sao? Cho nên, khẳng định là núp ở chỗ nào. Hắn phát động chân thị chi nhãn, hướng lên trong bầu trời nhìn lại, nguyên thai cảnh có thể phi thiên độn địa, cho nên hoàn toàn có thể trốn ở trong tầng mây. Tìm được một cái, hai cái, ba cái, hết thảy 8 cái, cái này cũng có thể còn không phải toàn bộ, bởi vì có ít người khả năng lẫn mất càng sau. Diệp Vân cũng không thèm để ý. Tàng bảo chi địa căn bản không phải bí mật, cho nên sẽ có nhiều người như vậy trốn ở trong tối không có gì lạ. Hắn từ trong biển rộng đi ra, đi tới trên bờ, đường đường nguyên thai cảnh cường giả, trốn ở trong tối không dám hiện thân, không cảm thấy mất mặt sao? Diệp Vân cất giọng nói, ong ong ong, lập tức, từng đạo khí tức dương động, cường hoành không gì sánh được. Lời này đương nhiên đem ẩn trong bóng tối các cường giả chọc giận. Người bất quá là một cái nho nhỏ linh ngã cảnh, dám châm chọc bọn hắn. Chán sống sao? Thiếu tranh đua miệng lưỡi, đem Thương Thiên chi chủng lấy ra, có thể tha cho ngươi một mạng. Một thanh âm từ tốn nói, lại vẫn là không có hiện thân. A, ngươi một cái nho nhỏ linh ngã cảnh nói một tiếng ta liền muốn xuất hiện. Vậy ta có cái gì mặt mũi? Cạc cạc cạc, kẻ này giết ta người Cực Lăng đoàn hải tặc, bản tọa muốn đem hắn mang đi huyết tế. Trong một tiếng cười quái dị, chỉ gặp một tên thân hình cao lớn nam tử cướp trời mà tới. Hắn nhìn qua có chừng khoảng 40 tuổi, ở trần, thân cao chừng 3 trượng, đứng tại đó như một ngọn núi nhỏ, bắp thịt cả người cũng là từng cục nổi lên. Giống như từng khối nham thạch, Cực Lăng đại hải tặc đoàn thủ lĩnh, Bảo Vương Lỗ, Bảo Vương là hắn ngoại hiệu, danh tự cũng chỉ có một chữ Lỗ, cũng không biết là họ hay là tên, hắn cũng không phải là nhân tộc, mà là hỗn chủng tộc sản phẩm, cho nên thân cao mới có thể kinh người như thế. Bảo Vương, ngươi muốn nuốt một mình Thương Thiên chi chủng? Gặp hắn đột nhiên hiện thân, những cường giả khác cũng ngồi không yên, nhào nhào phá không mà tới. Thật nếu để cho Bạo Vương đem người cầm xuống, vậy còn muốn từ đối phương trong tay đoạt lại người đến. Độ khó tự nhiên như lên ngày. Bạo Vương Lỗ quét mắt đám người, ngạo nghễ nói, tiểu tử này giết người của bản tọa, bản tọa bắt lấy hắn, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lời này ai mà tin? Chúng đại năng đều là lạnh lùng, nếu như Bạo Vương Lỗ lại muốn kiên trì như vậy, bọn hắn chắc chắn xuất thủ, chỉ có Hạ Minh ngoại lệ. Hắn nhưng là biết Diệp Vân có được nguyên thai cảnh chiến lực. Nếu thật cầm đối phương xem như linh ngã cảnh đến xem mà nói, vậy đợi chút nữa các đại năng liều cái lưỡng bại câu thương, sẽ chỉ làm Diệp Vân nhất thu mưu lợi bất chính. Chư vị, các người tuyệt đối không nên xem thường vị tiểu hữu này. Hắn mở miệng nói, Diệp Vân, Diệp tiểu hữu, hắn mặc dù chỉ là linh ngã cảnh, lại có được nguyên thai cảnh chiến lực. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, sau đó đều là lộ ra không tin biểu lộ. Ngươi hù ai đây? A, linh ngã cảnh có được nguyên thai cảnh chiến lực. Ngươi tại sao không nói hắn hay là mấy ngàn năm lão quái vật đâu? Cho cười, khả năng sao? Diệp Vân thì là ngạo nghễ, nói, không sai, ta thế nhưng là có được nguyên thai cảnh chiến lực. Các ngươi ai muốn chết trước? Kiểu nói này, chúng đại năng liền càng thêm sẽ không tin tưởng. Biểu hiện được khoa trương như vậy, quỷ mới sẽ tin tưởng đâu. Mấu chốt là, linh ngã cảnh có thể địch nổi nguyên thai cảnh, loại chuyện này cũng quá không đáng tin cậy. Hạ Minh không khỏi phiền muộn. Hắn nói thật ra cũng không có người tin tưởng sao? Vì Diệp Vân triển khai tranh đoạt nói, vậy thật có khả năng làm cho tất cả mọi người đều đánh cho trọng thương. Đến lúc đó, Diệp Vân mới lộ ra răng nanh đến. Ai lại bị được? Hắn không đếm xỉa đến. Khả năng đâu? Đại năng nào sẽ cho phép hắn ở một bên xem kịch? Mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Chỉ trách Bảo Vương lỗ thằng ngu này. Ngươi để Diệp Vân trước tiên đem Thương Thiên Chi chủng lấy ra không được sao? Chư vị, Hạ Minh tiếp tục nói, chúng ta trọng điểm là Thương Thiên Chi chủng, mà không phải đó là cái tiểu tử. Cho nên, sao không để hắn lấy ra Thương Thiên Chi chủng, chúng ta lại tranh đoạt đâu? Bảo Vương, ngươi cũng đừng hòng độc chiếm chí bảo. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy khả năng sao? Bảo Vương lỗ quét mắt đám người, cười hắc hắc, nói, tốt, bản tọa liền xem trước một chút. Lần này, chư đại năng đều là không có dị nghị, ngồi đợi Diệp Vân đoạt bảo. Diệp Vân dám nói không sao, chỉ là linh ngã cảnh. Nhanh, đi lấy Thương Thiên Chi chủng. Có đại năng hướng về Diệp Vân khiển trách quát mắng. Diệp Vân ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, đáp ứng nói, được, cầm tới Thương Thiên Chi chủng về sau. Hắn trực tiếp hướng trong vạn cổ chung vừa trốn, mặc kệ các ngươi đánh cái long trời lở đất tốt. Hắn trước tiên ở trên đảo dạo qua một vòng, quan sát đến cẩn thận, sau đó dựa theo Nam Cung Tình Nhã nói cho hắn biết phương pháp. Bắt đầu loay hoay từng khối tảng đá. Ở trong quá trình này, tám tên đại năng cũng là rất có tính nhẫn nại, cũng không có một cái thúc giục. Khi Diệp Vân bày ra tốt trên một tảng đá cuối cùng, ông, đột nhiên, một đạo hào quang phóng lên tận trời. Thương Thiên Chi chủng, Bảo Vương lỗ hét lớn một tiếng, trước tiên vọt tới. Nguyên bản tất cả mọi người rất bình tĩnh, nhưng hắn như thế vừa gọi xông lên, lập tức để mặt khác đại năng cũng ngồi không yên, cũng nhao nhao vọt tới. Vạn nhất vậy thì thật là Thương Thiên Chi chủng, chẳng phải là tiện nghi ra hỏa này. Chỉ có Hạ Minh không hề động, bởi vì Diệp Vân cũng không có động. Người khác không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng, Diệp Vân cũng có được nguyên thai cảnh chiến lực, chỉ là hơi kém như vậy một chút chút. Cho nên, thật muốn Thương Thiên Chi chủng xuất hiện, Diệp Vân sẽ trơ mắt nhìn. Diệp Vân bất động, nói rõ vậy căn bản không phải Thương Thiên Chi chủng. Ông, đúng lúc này, lại là hào quang phóng lên tận trời. Tiếp theo, xuất hiện đạo thứ ba, đạo thứ tư, càng ngày càng nhiều. Hiu hiu hiu, chúng đại năng đều là bay trở về, từng cái sắc mặt xấu hổ. Mã Đức, bọn hắn đều ở trong lòng nôn lên thô tục tới. Bảo Vương Lỗ, ngươi cũng cao tuổi rồi, càng là nguyên thai cảnh đại năng, có thể hay không thận trọng một chút, kiên nhẫn một chút, đừng như thế nhất kinh nhất xả. Ngược lại là Bảo Vương Lỗ một mặt tự nhiên, thậm chí còn thổi lên huýt sáo đến, giống như vừa rồi người thứ nhất lao ra căn bản không phải hắn. Ong ong ong, từng đạo hào quang xen lẫn tới, hóa thành một mảnh càng thêm ánh sáng chói mắt màn. Thương Thiên Chi chủng đâu? Chúng đại năng đều là nhíu mày. Đừng làm nửa ngày, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, căn bản cũng không phải là thật. Bất quá, ở sau đó trong nháy mắt, bọn hắn đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Màn sáng kia đúng là xoay tròn, hóa thành một cánh cửa ánh sáng. A, chính là Diệp Vân cũng không nghĩ tới, lộ ra hết sức kinh ngạc. Theo Nam Cung Tình Nhã thuyết pháp, chỉ cần đem trên đảo tảng đá theo quy luật nhất định một lần nữa bài bố, liền sẽ phát động trận pháp, trực tiếp để Thương Thiên Chi Chủng hiện ở trước mắt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thương Thiên Chi Chủng không nhìn thấy, lại xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Cái này thông hướng phương nào? Một gian phòng bảo tàng? Hay là một không gian khác, bí cảnh lối vào? Có chút ý tứ, một vị đại năng đi tới, hư khống chộp tới một khối đá lớn, hướng về trong quang môn ném đi. Ông, tảng đá chui vào quang môn, trong nháy mắt liền biến mất. Bất quá, chúng đại năng hai mắt đều là có chút sáng lên, bởi vì tảng đá không tiến vào trong nháy mắt, bọn hắn thấy được một không gian khác. Thương Thiên Chi Chủng là ở trong không gian này sao? Không phải nói, Nam Cung gia lão tổ tông đem Thương Thiên Chi Chủng giấu ở nơi này. Kết quả, lại toát ra một cái bí cảnh đến. Đây là có chuyện gì? Chúng ta, có thể tiến vào sao? Tên này đại năng nói ra. Hắn gọi Phù Nguyệt Thông. Bí cảnh cơ bản sẽ có chuẩn nhập hạn chế. Có chút bí cảnh không phải rất kiên cố. Nếu là cường giả không để ý hạn chế ngạnh sấm mà nói, như vậy, bí cảnh liền sẽ sụp đổ. Nhưng cũng có chút bí cảnh không gì sánh được vững chắc. Chính là nguyên thai cảnh cường giả cũng vô pháp đột phá hạn chế. Tỷ như chân vương bí cảnh. Không biết bí cảnh này thì như thế nào? Thử một chút, Liễu Nhất Nhiên nói, để bàn tọa tới, Bảo Vương Lỗ đoạt lại, duỗi ra một bàn tay, hướng về quang môn tìm kiếm. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, một cái tay của hắn không có đi vào. Hiu, sau đó, cả người hắn đều là biến mất tại trong quang môn. Không có hạn chế, nguyên thai cảnh cũng có thể nhập. Lần này, chúng đại năng đều theo không nén được, nhao nhao vọt tới. Nhưng mà, bọn hắn vừa vọt tới cửa ra vào, oanh, chỉ gặp một đạo sóng xung kích chấn động mà ra, dẫn tới quang môn run rẩy. Không tốt, Bạo Vương đang oanh kích cửa vào. Hắn muốn hủy đi cửa vào, hoặc chí ít dẫn tới cửa vào này không gian hỗn loạn, để cho chúng ta không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tiến vào. Nhanh, cưỡng ép phá vỡ mà vào, nhất định phải ngăn cản hắn. Còn lại 7 người đều là gấp, chẳng những không có nhượng bộ, tương phản, bọn hắn đều là cùng thi triển có khả năng, đem sóng xung kích hóa giải, cưỡng ép chen vào trong quang môn. Trong nháy mắt, 7 người liền cũng bị mất. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, sự tình trở nên có ý tứ đứng lên, xem ra lão tổ tông Nam Cung gia nói dối, ngay cả mình hậu đại đều hố. Nhưng là, hắn lại vì cái gì muốn làm như thế đâu? Theo hắn hiểu rõ đến tư liệu, Nam Cung gia lão tổ gọi Nam Cung Ngạo, lúc trước thế nhưng là Bỉ Lân Tinh đệ nhất cường giả. Bằng không mà nói, Thương Thiên Chi Chủng xuất hiện, hắn làm sao có thể lực áp chư hùng, độc chiếm bảo vật này đâu? Nhưng là, từ Nam Cung Ngạo đằng sau, Nam Cung gia lại đột nhiên xuống dốc. Đến Nam Cung Tình Nhã thế hệ này, người mạnh nhất thế mà chỉ là thiên hải cảnh. Tính toán thời gian, trước sau cũng bất quá 2000 năm thôi. Cái này vẫn lạc đến cũng quá nhanh đi. Trong đó, có phải hay không ẩn giấu đi bí mật gì? Diệp Vân khẽ nhíu mày. Nhưng là, bản thân hắn liền có được nguyên thai cảnh chiến lực, càng có vạn cổ chung nơi tay, có gì phải sợ? Bởi vậy, dưới chân hắn một bước, cũng tiến nhập trong quang môn. Cảnh vật trước mắt lập tức biến. Phía trước xuất hiện một cái cự đại sa mạc, cát vàng đầy trời, che khuất bầu trời. A, nơi này thế mà còn có mặt trời. Diệp Vân 10 phần kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trên bầu trời thật có một cái mặt trời. như một cái đại hỏa cầu. Lại nhìn bốn phía, lúc trước đi vào 8 vị đại năng đều là tại, nhưng cũng không có lại đánh. Sau lưng thì là một cánh cửa ánh sáng, có thể thông qua này rời đi. Gặp Diệp Vân cũng tiến vào, Bạo Vương Lỗ bọn người là lộ ra vẻ khinh miệt. Chỉ là linh ngã cảnh, cũng nghĩ kiếm một chén canh. Bất quá, nơi này thần bí không biết, có lẽ có địa phương cần dùng đến thịt người dò xét mồi. Cho nên, bọn hắn đều là ngầm cho phép Diệp Vân tồn tại. Tiểu tử, hiện tại nên đi chỗ nào? Bạo Vương Lỗ hướng Diệp Vân hỏi. Diệp Vân nhún vai, nói, ta từ Nam Cung ra lấy được tư liệu, chính là mở ra quang môn này. Ha ha, ta cũng coi là đây chính là Thương Thiên Chi Chủng. Không nghĩ tới, chỉ là một cái bí cảnh lối vào. Nói láo, Bạo Vương Lỗ quát to. Oanh, thanh âm đinh tai nhức óc. Diệp Vân phẩy phẩy tay. Đừng giống lớn tiếng như vậy. Lỗ tai ta không điếc. Sự thật đã là như thế. Các ngươi tin tưởng cũng tốt. Không tin cũng chẳng sao. Chúng đại năng đều là nhíu mày. Đến cùng muốn hay không tin tưởng Diệp Vân? Mặc kệ, chúng ta trước tiên tìm một cái đi. Cung Lập Thành nói, chúng đại năng đều là gật đầu. Nhưng là, bọn hắn cũng không có chia ra hành động, mà là thống nhất trước. A, bọn hắn vừa nhấc bước, đều là phát ra vẻ kinh ngạc, không có khả năng phi hành. Bọn hắn đều là dậm chân, muốn phóng lên tận trời. Kết quả nhưng đều là một cước lại đạp trở về nguyên địa. Có chút xấu hổ, càng là chấn kinh, nơi này, thế mà ngay cả nguyên thai cảnh cũng có thể hạn chế. Quỷ dị, chẳng lẽ là Thương Thiên Chi Chủng lực lượng? Dư Nam Sương nói ra, nàng là trong 8 tên đại năng duy nhất nữ tính, nhìn qua chính là một lão ẩu hình tượng, trong tay chống một cây màu đỏ thắm quải trượng. Mặt khác đại năng đều là gật đầu, có thể áp chế bọn hắn, ngoại trừ Thương Thiên Chi Chủng còn sẽ có khác khả năng sao? Kể từ đó mà nói, tương đương khẳng định Thương Thiên Chi Chủng xác thực tồn tại. Lần này, 8 tên đại năng đều là lòng tin tăng nhiều, lộ ra chờ mong không gì sánh được, không có khả năng bay liền không thể bay, vậy liền đi, bọn hắn đều là nhanh chân mà đi. Diệp Vân cũng là không nhanh không chậm đi theo. Nơi này thật sự là quỷ dị. Không có khả năng phi hành thì cũng thôi đi. Bão cát cực lớn, đập ở ghen người đau dữ dội. Dù là nguyên thai cảnh cường giả cũng cần chống lên hộ thuẫn để chống đỡ. Bằng không mà nói, bọn hắn cực khả năng bị từng khỏa hạt cát bắn thành cái sàng. Không chỉ như thế, dưới chân hạt cát còn có cường đại kề cận lực, để bọn hắn tốc độ tiến lên trở nên 10 phần chậm chạp. Đương nhiên, loại chậm chạp này là đối với nguyên thai cảnh cực tốc tới nói. Dù là chậm nữa, vậy cũng so linh ngã cảnh toàn lực đi đường thực sự nhanh hơn nhiều. Đi gần nửa canh giờ, cho dù là 8 vị đại năng đều là cảm nhận được hơi mệt mỏi. Đây thật là hoàn toàn bằng hai cái chân đi đường. Tiêu hao không chỉ là tinh lực, còn có thể lực. Nói đến tinh lực, bọn hắn là đương thời số 1. Nhưng nói đến thể lực nói, lại có ai sẽ dốc hết sức lực khổ tu đâu. Nhiều lắm là chính là phá vỡ hai đạo nhân thể cực hạn. Ngoại trừ Bạo Vương Lỗ, gia hỏa này bởi vì chủng tộc tiên thiên ưu thế, phá vỡ 3 lần cực hạn. Cho nên, hắn hiện tại vẫn là tinh lực dồi dào. Chỉ là hơi có chút suất mồ hôi thôi. Bọn hắn còn như vậy. Như vậy Diệp Vân đâu? 8 tên đại năng lấy thần thức quét qua, lại đều là chấn kinh. Diệp Vân hay là như là lúc trước đồng dạng, không vội không từ, đi bộ nhàn nhã. Cái này, khoa trương đi. Tiểu tử này thể lực cũng quá tốt đi. Người phá vỡ mấy lần nhân thể cực hạn, chính là Bạo Vương Lỗ đều là nhe răng. Hắn phá vỡ 3 lần cực hạn, có thể thế mà còn không có Diệp Vân nhẹ nhõm. Ngươi quái vật gì a? Từ Vĩnh Tâm đột nhiên lộ ra lắng nghe chi sắc. Các ngươi nghe. khác bảy tên đại năng cũng là dùng tâm linh nghe, nhưng là Tư Vĩnh Tâm tu luyện một môn bí thuật, thính lực kinh người, mà nơi này hoàn cảnh lại quá ồn ào. Cát vàng đầy trời, che đậy tầm mắt, bão cát cổ động, cũng phát ra thanh âm huyên náo, để cho người ta căn bản nghe không rõ ràng. Cho nên, bọn hắn nghe một hồi, đều là không nghe được gì. Diệp Vân cũng không có nghe ra cái gì đến, nhưng là hắn phát động chân thị chi nhãn, hướng về nơi xa quét tới, từ trái đến phải, lại đến nghiêng hậu phương. Móa, hắn mãnh kinh, bởi vì hắn thấy được một mảnh đặc thù bão cát, chính cuồng quyển mà tới. Không, đây không phải là cát bụi, mà là châu chấu. Diệp Vân thấy rõ ràng, những châu chấu này chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà giác hút nhô ra, hiện đầy răng nanh, cái này có bao nhiêu con? Hơn mấy ngàn vạn, mấu chốt là, những châu chấu này tràn ra tới năng lượng cường độ, tiếp cận nguyên thai cảnh. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Chạy, Diệp Vân hữu nghị gợi ý một chút, sau đó hướng về châu chấu đánh tới phương hướng ngược phi nước đại. A, tiểu tử này là thế nào? Tám tên đại năng tự nhiên không có khả năng bị một cái linh ngã cảnh chỉ huy. Bạo vương lỗ thậm chí còn xuất thủ hướng về Diệp Vân chộp tới. Tiểu tử, ai cho phép ngươi rời đi? Lan, Diệp Vân nhưng không có hứng thú cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp hư không thành trận, đem bạo vương lỗ cho giam ở trong đó. Bạo vương lỗ một quyền oanh kích, lại là kinh ngạc, trận pháp này chỉ là run rẩy một chút, thế mà không có phá. T, đây cũng quá kinh người. Một cái linh ngã cảnh lại có như thế thủ đoạn. Mặt khác đại năng cũng ai cũng hướng về Diệp Vân nhìn lại, phảng phất vừa mới biết hắn giống như. Chỉ có Hạ Minh buồn bã nói, bản tọa đã sớm nói, kẻ này có được nguyên thai cảnh chiến lực. Chúng đại năng mặc dù không thể tin được, có thể sự thật bày ở trước mắt, không tin cũng phải tin. Tiểu tử này cũng quá yêu nghiệt đi. Diệp Vân lại không để ý tới bọn hắn, vây khốn bạo vương lỗ đằng sau. Hắn tiếp tục chạy như điên. Lần này, chúng đại năng cũng không dám không xem ra gì. Dù là không rõ ràng cho lắm, cũng là đi theo Diệp Vân mà đi. Đây là một cái cường giả cùng giai. Bất quá, tốc độ của bọn hắn còn kém rất rất xa những châu chấu kia. Chỉ là một lúc sau, Diệp Vân cũng là nghe được châu chấu vỗ cánh phát ra tiếng vang. Chúng đại năng nhao nhao quay đầu nhìn. Lần này, bọn hắn đều là thấy rõ những châu chấu này chân diện mục. Bọn hắn đầu tiên là xem thường, nhưng là đợi thấy rõ những châu chấu này thực lực lúc, từng cái sắc mặt đại biến. Một cái châu chấu không quan trọng, nhưng là hơn mấy ngàn vạn, trời ạ. Ngay cả bọn hắn cũng là ra đầu tê dại, tranh thủ thời gian chạy. Bất quá, đàn châu chấu đã phát hiện bọn hắn, đều là điều chỉnh phương hướng, hướng về bọn hắn đuổi đi theo. Diệp Vân một ngựa đi đầu, cường hoành thể thuật bộc phát đi ra, dù là hạt cát kề cận lực vô cùng kinh người, cũng đối với hắn ảnh hưởng rất nhỏ, rất nhanh liền kéo ra cùng người khác đại năng khoảng cách. A, Diệp Vân lập tức phát hiện, phía trước xuất hiện một đạo hắc ảnh, rất giống một tòa đứng sừng sững núi nhỏ. Chân thị chi nhãn phát động, hắn lập tức nhìn thật cẩn thận, đó là một tòa kiến trúc kỳ quái, thành ba mặt hình mũi khoan. Cái này có thể làm bình chướng, ngăn lại những châu chấu kia sao? Diệp Vân cũng không muốn dưỡng thành đối với vạn cổ trung tính ỷ lại. Này sẽ để hắn mất đi đối với nguy hiểm sức phán đoán, đối với tử vong kính sợ. Hưu, hắn liền lướt tới. Phía sau, tám tên đại năng cũng tại phát lực phi nước đại. Kiến trúc kia đã gần ở trước mắt. Dưới tình huống gần như vậy, có thể nhìn thấy càng nhiều chi tiết. Xa xa nhìn, kiến trúc này tại như vậy trong hoang mạc lộ ra 10 phần nhỏ bé. Nhưng từ chỗ gần nhìn, kiến trúc này không sai biệt lắm có cao trăm trượng, lộ ra 10 phần to lớn, tràn đầy cảm giác áp bách. Dưới đáy còn có một cánh cửa có thể tiến vào. Hưu, Diệp Vân liền vọt tới. Vừa tiến vào, hắn liền phát hiện bão cát lập rừng, phảng phất đây là một chốn cực lạc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.